13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, đệ nhất 3 năm chương xấu hổ gặp nhau, Kỷ Nhan hôm nay không có giống thường ngày như vậy đi xem chiếu bóng, mà là cùng Lăng Hạo cùng đi nhận Lăng lão gia tử. Đại khái là bởi vì Lăng Hạo cùng Bách Phúc chia tay làm cho Lăng lão gia tử quá hài lòng. Hắn bệnh ở sau rất nhanh thì tốt rồi đứng lên. Đồng thời có thể trở về gia tĩnh dưỡng. Điều này làm cho Lăng Hạo thập phần vui vẻ. Chỉ là hắn không giống lúc trước như vậy hữu thuyết hữu thiếu. Mà là trầm mặc rất nhiều. Cho dù có lúc cười một chút, cũng tràn đầy mệt mỏi. Này đó đều bị Lăng lão gia tử nhìn ở trong mắt. Mặc dù yêu thương nhưng cũng bất đắc dĩ. Hắn minh bạch Lăng Hạo trong lòng phiền muộn. Nhưng so với mất đi sinh mệnh đến. Hắn vẫn là thà rằng Lăng Hạo nếm thử thất tình thống khổ. Dù sao sinh mệnh là duy nhất, mà thống khổ chỉ là tạm thời. Thế là, ở Lăng lão gia tử mọi cách rượt dây hạ, Lăng Hạo đành phải cùng Kỷ Nhan cùng đi xem chiếu bóng. Kỳ thực so với xem chiếu bóng đến, Lăng Hạo càng muốn ở nhà bồi gia gia. Lần này thình lình xảy ra bệnh làm cho Lăng Hạo ý thức được. Gia gia đã già rồi. Chu đáo mới có thể tùy thời ly khai hắn. Hiện tại hắn muốn làm, chính là quý trọng gia gia ở thời gian, làm một ngoan ngoãn hiếu thuận tôn tử. Về phần Bách Phúc, nghĩ tới tên này, Lăng Hạo hô hấp cứng lại, âm thầm bốc lên nắm tay. Nàng nhất định còn đang oán hận chính mình đi. Ở chính mình đem nàng đuổi ra bệnh viện còn có hạ phát ra thải tín một khắc kia. Hắn thanh thanh sở sở cảm thấy Bách Phúc yêu thương cùng bất lực. Thậm chí của nàng thấp khóc, nhưng mà lại sao, hắn đối Bách Phúc tất cả cảm giác tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều. Đạm đến tượng lúc ban đầu như nhau, chẳng lẽ giữa chúng ta lòng có thông minh sắc sảo chỉ có như vậy ngắn sao? Lăng Hạo thật dài thở dài, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đám người chung quanh, muốn nhìn cái gì điện ảnh? Kỷ Nhan mặt không thay đổi hỏi, tùy tiện ân Kỷ Nhan đáp một tiếng. Xoay người ly khai, từ dịch đạo sau khi rời khỏi, Kỷ Nhan sẽ thấy không đối Lăng Hạo lộ quá bán điểm khuôn mặt tươi cười. Nàng không có tâm tình, càng không muốn như vậy, chỉ cần đối Lăng Hạo nhiệt tình một ít, nàng sẽ không tự chủ nhớ tới dịch đạo rời đi tiền lưu luyến không rời ánh mắt. Mà lòng của nàng cũng sẽ tức khắc bị áy náy cùng bất an bao phủ cũng trầm luân trong đó. May mà không yên lòng Lăng Hạo đã ở muốn chuyện của mình. Căn bản không rảnh bận tâm Kỷ Nhan tìm cách, tự nhiên cũng chú ý không được của nàng lạnh lùng. Cứ như vậy, hai các ôm tâm sự người chính là bị tiến tới cùng nhau. Bách Phúc gần đây có khỏe không? Này chú hồn đều đã giải quyết chưa? Thế nào hai ngày này vẫn không liên lạc được dịch đạo? Liền muốn hỏi một chút Bách Phúc tình huống cũng. Giữa lúc Lăng Hạo nghĩ ngợi lung tung lúc, đột nhiên nhìn thấy Bách Phúc thân ảnh xuất hiện ở rạp chiếu phim trước cửa, là nàng sao? Vẫn là ta nhìn lầm rồi. Lăng Hạo thì thao tự nói, không tự chủ được về phía cái kia thân ảnh quen thuộc đuổi tới. Nguyên lai Lăng Hạo cũng không có nhìn lầm, xuất hiện ở rạp chiếu phim cửa người đúng là Bách Phúc. Nàng hôm nay là bị anh Đào cùng Trương Dương Ngạnh kéo dài tới rạp chiếu phim tới. Mấy ngày nay bởi vì ngủ không ngon, Bách Phúc vừa gầy không ít, nhưng người ngoài không biết, đều cho rằng Bách Phúc là bởi vì thất tình mà bội thụ đả kích mới có thể như vậy. Bách Phúc ngốc miệng chuyết lưỡi giải thích một phen, nhưng căn bản không ai tin, đành phải nghe hai người kia nói. Đến rạp chiếu phim xem chiếu bóng, tuyển định hậu, Trương Dương quá khứ mua vé, anh Đào phụ trách bỏng cùng đồ uống. Bách Phúc làm thụ bảo hộ động vật chỉ cần chờ một bên là được rồi. Ai biết, an bài như thế cư nhiên làm cho Lăng Hạo cùng Bách Phúc hai người đơn độc đụng vào nhau. Vừa mới đón nhận Lăng Hạo cặp kia tràn đầy tơ máu hai mắt lúc. Bách Phúc cả người đều về phía sau giật mình, nhưng kềm chế tim đập hậu. Bách Phúc vẫn là mở miệng trước, ngươi gần đây có khỏe không? Hoàn hảo, Lăng Hạo cười cười, như trước tràn đầy mệt mỏi. Gia gia, Lăng lão gia tử xuất viện phải không? Đúng vậy, hắn bệnh tình nhẹ không ít, bác sĩ nói có thể trở về nhà, nga, không biết nên nói cái gì. hai người đồng thời trầm mặc. Bất đồng chính là, Bách Phúc vẫn đang ngó chừng của mình chóp mũi, mà Lăng Hạo thì đang ngó chừng nàng. Tiếp xúc được Lăng Hạo ánh mắt, Bách Phúc miễn cưỡng mỉm cười cúi đầu. Như vậy không nói tìm nói thực sự quá khó qua. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Trương Dương cùng anh Đào có thể sớm một chút trở về. Chỉ ít có thể cho hiện tại cảnh không hề như vậy xấu hổ. May là Trương Dương đúng lúc đã trở về. Hơn nữa còn kiên định đứng ở Bách Phúc bên cạnh bình thản ung dung cùng Lăng Hạo chào hỏi. Sau đó anh Đào cũng lần lượt đến. Cảnh mặc dù như trước xấu hổ, nhưng cũng không đến mức trầm mặc. Thời gian không sai biệt lắm tới. Trương Dương cùng Bách Phúc bọn họ trước một bước vào rạp chiếu phim chung. Hôm nay bọn họ nhìn chính là nhất bộ phương Tây ma huyễn tảng lớn. Hoàng Kim Quân Đội, mặc dù không biết nhìn có được hay không, nhưng ít ra cảnh không tồi. Chủ đề cũng sẽ không trầm trọng, ngồi vào chỗ của mình sao? Anh Đào còn nói vừa chưa kịp đi toilet, thế là liền đem ăn gì đó kín đáo đưa cho Bách Phúc. Sau đó chính mình cầm phiếu chạy ra ngoài, nàng mới vừa đi mới không bao lâu, sát vách vị trí cũng ngồi người, hơn nữa không là người khác, chính là Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan. Xấu hổ, tương đương xấu hổ, Bách Phúc cùng Lăng Hạo trong lúc đó nguyên bản hẳn là cách một anh Đào. Nhưng này anh Đào lại không ở, thế là hai người bằng cách lớn một chút sát bên cùng nhau. Trương Dương vốn định cùng Bách Phúc đổi hàng đơn vị đưa. Nhưng lại vừa nghĩ, dù sao anh Đào cũng đã trở về. Huống chi như thế đổi lấy Na đi cũng quá tận lực một điểm. Vì thế kiên trì nhịn xuống. Trong lòng lại rất không vui nói thầm nói. Nhiều như vậy điện ảnh cũng không nhìn. Thiên cùng chúng ta nhìn như nhau. Còn muốn ngồi cùng một chỗ. Thật thì em đi xui xẻo, anh Đào tự nhiên không biết sự tình có trùng hợp như vậy. Nàng còn chính chậm chậm về phía toilet phương hướng đi tới. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một quen thuộc người. Thế là hài lòng đi tới cùng người nọ đã khởi gọi tới. Ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ách, anh Đào, có thể hay không giúp ta một vội? Tốt, thấy anh Đào sảng khoái đáp ứng. Người nọ tức khắc đối anh Đào dì tai. Xem chiếu bóng xong tiền dài dòng quảng cáo. Điện ảnh đã chính thức bắt đầu. Bách Phúc như cũ kiên trì thẳng tắp nhìn chằm chằm điện ảnh hình ảnh. Trương Dương cũng không phải lúc nhìn trên cổ tay biểu. Thế nào chậm như vậy a? Trương Dương không kiên nhẫn nói thầm nói. Lại chưa từ bỏ ý định về phía cửa nhìn xung quanh mấy lần. Thân được quá dài cổ làm cho phía sau khán giả rất là bất mãn. Bách Phúc áy náy hướng người phía sau cười cười. Cắt ngang Trương Dương nhìn chung quanh. Người đừng nữ lai nữ khứ, tượng đường sâu như nhau, nữ sinh tượng toilet thông thường đô hội tương đối lâu, người liền yên tâm chờ xem. Ha ha, Trương Dương lúng túng cười cười, ấp ấp úng úng giải thích, ta không ý tứ gì khác, chính là có chút lo lắng nàng. Người xem chiếu bóng cũng bắt đầu, được rồi. Trong rạp chiếu bóng nhiều người như vậy, nàng có thể xảy ra chuyện gì à? Ngươi cũng đừng hạt bận tâm, Bách Phúc cực kỳ khó chịu trắng Trương Dương liếc mắt một cái. Ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử thối, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Hết chương.